Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, Thổ Chi Chu một tộc cấm thuật. Trong lịch sử, Thổ Chi Chu nhất tộc cũng là rất mạnh nhất tộc. Nhất là có loại này đại quy mô lực sát thương cấm thuật. Càng là các đại tộc ngấp nghé đối tượng. Cho nên Thổ Chi Chu nhất tộc một mực chịu đủ tộc khác quấy nhiễu. Vì giải quyết triệt để ẩn hoạn này, Dịch Chi Hành người đầu nhập vào Konoha, lấy phong bế cấm thuật đại giới, lấy được Konoha cao tầng. Tuy nhiên tạm thời đạt được che chở, nhưng là trải qua thời gian dài lại làm cho Thổ Chi Chu nhất tộc triệt để từ cường tộc luân lạc tới biên giới tồn tại. Cái này tại Hozuki Mangesu xem ra, đơn thuần tại tự phế võ công, đã có cường lực như vậy thuật. Vì cái gì không lấy ra phát huy tác dụng? Hòa bình là xây dựng ở thực lực ngang nhau trên cơ sở. Không có ngang nhau thực lực, hết thảy đều là quỷ kéo. Dịch Chi Hành người cử động lần này chỉ sợ cũng lọt vào tộc nhân phản đối. Cái này mới sống một mình cùng này ngăn cách. Hắn con gái cũng đều tử tại trong chiến loạn. Chỉ lưu lại một cháu gái Tiểu Huỳnh. Tiểu Huỳnh đại nhân, ngài qua này bên trong. Đột binh vệ lớn tiếng gọi một phen. Hắn đối cái này tinh nghịch thiếu nữ 10 phần đau đầu. Tiểu Huỳnh tuổi thơ không thể nói hạnh phúc. Vì bảo vệ nàng an toàn, gia gia Dịch Chi sử giả từ trước tới giờ không để cho nàng ra ngoài. Cho nên Tiểu Huỳnh đối với thế giới bên ngoài 10 phần hướng tới. Ngẫu nhiên cũng thừa dịp đột binh vệ không chú ý thời điểm chạy đi gian phòng. Nhưng mỗi lần cũng rất khó đột phá kết giới. Tiểu Huỳnh đại nhân, ngài không còn ra, ta liền nói cho lão gia qua. Đột binh vệ lớn tiếng nói. Tiểu Huỳnh vẫn không hề lộ diện. Đứa bé này, đột binh vệ lắc đầu, xoay người lại. Hắn rất bận rộn, không có thời gian theo Tiểu Huỳnh chơi loại này chơi trốn tìm trò chơi. Phòng trọ xung quanh cũng có cường lực kết giới. Lấy Tiểu Huỳnh thực lực rất khó đột phá. Cho nên hắn cũng không lo lắng Tiểu Huỳnh sẽ ra ngoài. Có lẽ đợi nàng đói bụng, tự nhiên sẽ đi ra. Dưới mắt hắn vẫn là muốn qua chuẩn bị bữa tối cho thỏa đáng. Đột binh vệ sau khi rời đi, một thân ảnh xuất hiện tại trong kết giới. Chính là Hozuki Mangesu, chui vào thành công. Có bạch Zetsu thổ độn năng lực, Hozuki Mangesu rất nhẹ nhàng liền né tránh 7 dập chui vào Thổ Chi Chu nhất tộc cứ điểm bên trong. Có vẻ như cái này cứ điểm cũng chỉ có Dịch Chi Hành người. Hắn cháu gái Tiểu Huỳnh cùng đột binh vệ 3 người. Đương nhiên bọn họ kết giới cũng không tính là gì. Hozuki Mangesu chui vào lời nói căn bản là không cần tốn nhiều sức. Ngay tại Hozuki Mangesu vốn dĩ cho rằng thần không biết quỷ không hay chui vào lúc, chợt phát hiện nơi hẻo lánh bên trong một thiếu nữ bỗng nhiên giật mình nhìn lấy đây hết thảy. Không tốt, bị phát hiện sao? Hozuki Mangesu thân hình thoát một cái, đi vào trước mặt thiếu nữ, đang muốn dùng huyễn thuật thôi miên nàng. Đại nhân, dạy ta nhẫn thuật đi. Thiếu nữ kia bỗng nhiên ôm lấy cánh tay hắn. Hai mắt toát ra một trận lại một trận ngôi sao nhỏ. Cái này, Hozuki Mangesu rất nhanh liền nhận ra cô gái này thân phận. Bởi vì cảm thấy tay cánh tay bên trên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Ta qua, cái này muội tử tuổi không lớn lắm. Làm sao phát dục tốt như vậy? Chẳng lẽ Hokage mỹ nữ cũng phát dục không tệ? Đại nhân, người vừa mới từ dưới đất xuất hiện động tác thật sự là quá tuấn tú. Là thổ độn nhẫn thuật sao? Giao cho ta có được hay không? Tiểu Huỳnh hưng phấn nói. Van cầu ngươi. Nàng lại cúi đầu 3 cái. Nói, có thuật này, ta liền có thể chạy ra cái này thành trại. Chạy ra thành trại, Hozuki Mangesu một trận yên lặng. Thiếu nữ này có chút ngốc manh à? Có chút hệ chữa trị tiềm chất à? Nguyên bản Hozuki Mangesu dự định bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng nhìn đến cái này hệ chữa trị thiếu nữ, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Dạy ngươi nhẫn thuật có thể, nhưng là ngươi nhất định phải cầm đồ, vật đến trao đổi. Hozuki Mangesu nghĩ lại, đưa ra một cái yêu cầu. Cái gì đồ, vật? Tiểu Huỳnh vội vàng hỏi. Chỉ cần có thể ra ngoài, nàng cái gì cũng nguyện ý. Thổ Chi Chu nhất tộc cấm thuật. Tại gia gia ngươi trong tay. Ngươi hẳn là biết rõ tại ở đâu là không phải. A, nghe được cái này bên trong. Tiểu Huỳnh cảnh giác lui lại một bước. Ngươi cũng là mưu đồ chúng ta Thổ Chi Chu cấm thuật người xấu sao? Nhà đầu này tuy nhiên ngốc, manh, nhưng cũng không ngốc. Ha ha. Hojuki mang Jesu trên mặt lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười. Không thể không nói tên này dáng dấp cũng tạm được. Lại phối hợp nở nụ cười. Xác thực có thể đối tiểu la lị sinh ra lực sát thương. Ta là tới chưởng cứu các ngươi. Cái này cấm thuật cũng là ra ra ngươi sống một mình nơi đây đầu sỏ nguyên thủ. Nếu như không thể cái này, ngươi tự nhiên năng với tự do ra ngoài. Hojuki mang Jesu ân cần dạy bảo nói. Cực giống lừa gạt thỏ trắng nhỏ đại hôi lang. Tiểu Huỳnh đột nhiên cảm giác được Hojuki mang Jesu nói xong có đạo lý. Xác thực bọn họ trốn ở cái này bên trong. Cũng là bởi vì cái kia cấm thuật nguyên nhân. Nếu như không có cái này cấm thuật, nàng cũng có thể hướng những người khác một dạng tự do sinh hoạt. Thế nhưng là, cái này đồ, vật tại ra ra trong tay. Hắn là không sẽ giao cho ngươi. Tiểu Huỳnh khó xử nói. Không quan hệ. Hojuki mang Jesu nụ cười bất biến nói. Ngươi dẫn ta đi tìm ra ra ngươi. Chính ta cùng hắn nói là được. Tuy nhiên lừa gạt một cái thiếu nữ vị thành niên có chút bỉ ổi. Nhưng là Hojuki mang Jesu nhưng trong lòng thập phần hưng phấn. Tiểu la lị cùng quái thúc thúc cố sự không cũng là thế này phải không? Tốt. Tiểu Huỳnh hưng phấn dắt tay hắn đi tiến gian phòng bên trong. Tiểu Huỳnh đại nhân, đây là ai? Đội binh vệ rất nhanh phát hiện Hojuki mang Jesu thân ảnh. Giật mình gọi nói. Dài dòng, Hojuki mang Jesu hai mắt hiện lên. Seragon huyễn thuật phát động. A, đội binh vệ đầu não nhất thời một trận mơ hồ. Xoay người đi nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn qua. Thật sự là... Hojuki mang Jesu thu hồi Seragon. Vì hành động lần này, lần nữa thay đổi Shisui Seragon. Không hổ là mạnh nhất huyễn thuật con mắt. Chỉ là nhìn liếc một chút. Đột binh vệ ở giữa huyễn thuật. Nguyên bản Hojuki mang Jesu định dùng đôi mắt này chế phục dịch chi sử giả. Để hắn ngoan ngoãn giao ra cấm thuật. Nhưng là đụng tới Tiểu Huỳnh liền bỏ ý niệm này đi. Có lẽ song phương thẳng thắn nói một chút càng có chỗ tốt. Thổ Chi Chu nhất tộc cần là ổn định cùng bảo hộ. Hiện tại Hojuki mang Jesu hoàn toàn có thể cho bọn họ điểm ấy. Hãy nói lấy sau vụ ẩn thôn cần đại quy mô mở rộng đất đai biên giới. Chính cần đại lượng nhân tài cùng chủng tộc tới đầu nhập vào. Ra ra, có người muốn gặp ngươi. Tiểu Huỳnh cao hứng kéo lấy Hojuki mang Jesu đi vào dịch chi sử giả gian phòng. Ngươi là thế nào tiến đến? Dịch chi sử giả thân thể đã không lớn bằng lúc trước. Bây giờ cũng chỉ có thể nằm tại giường trên giường. Khi hắn nhìn thấy Hojuki mang Jesu thân ảnh lúc, vẫn giật nảy cả mình. Dưới hai tay ý thức liền muốn kết ấn. Chậm đã, Hojuki mang Jesu cười khoát tay. Dịch chi hành người. Tại hài tử trước mặt động thủ có chút không tốt a. Dịch chi hành người nhìn thấy Tiểu Huỳnh tại hắn trưởng khống bên trong. Nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Hắn thấp giọng hỏi nói. Trên mặt hết sức khó coi. Con gái cũng tử tại đại chiến bên trong. Chỉ còn lại có một cái cháu gái Tiểu Huỳnh. Cũng coi là hắn thân nhân duy nhất. Tự nhiên không xảy ra chuyện gì. Ta gọi Hojuki mang Jesu, là vụ ẩn thôn đời tiếp theo Mizukage. Hojuki mang Jesu chỉ chính mình hộ ngạch, 10 phần tự tin nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.